Chương 421, dỗ ở tổ hành trình bắt đầu. Canh ba thật sao, thật sự là quá cảm ơn ngươi sư phó, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Nghe được Dương không có phản đối, cả sĩ hưng phân nói. Dương cũng là mang theo qua loa lên tiếng. Liền như thế không hiểu thấu thành cái gì sư phó, Dương cũng là cảm thấy rất im lặng, bất quá đã đáp ứng cũng không có cách, bất quá trên thực tế, chỉ là để chính nàng học tập mà thôi, không tính là sư phụ của nàng mới đúng. Bất quá nha đầu này quyết tâm gọi sư phụ hắn cũng không có cách nào. An điểm tâm xong về sau, Dương lại kiểm tra một chút ba lô của mình, sau đó liền đối cả sĩ nói ra, sau đó hai người liền cùng đi ra khỏi bộ kẹ mẩn trung tâm, cho thấy lúc này, một đoàn mặc hoàng sắc đường vân người đứng ở chính giữa tâm cổng, gặp Dương cùng cả sĩ sau khi ra ngoài, phân biệt đều hô to cho cả sĩ cô lên, tóm lại chính là cái gì muốn trở thành không tầm thường huấn luyện ra loại hình. A Dương A, ta nghe nói ngươi là rất lợi hại bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, như vậy đón lấy bên trong lữ trình cả sĩ liền nhờ ngươi sau khi về nhà. Cả sĩ cũng đem Dương thân phận nói cho người nhà, cả sĩ vừa mới lữ hành, mà lại mục tiêu cũng không phải liên minh đại hội tranh tài, cho nên không hiểu những này đại hội chiến thắng vinh dự, nhưng là bọn hắn những này đại nhân thế nhưng là rất rõ ràng. Thử nghĩ một hồi, mỗi một năm có bao nhiêu có bấy nhiêu người mới huấn luyện ra vì cái mục tiêu này mà triển khai đường đi, lại có bao nhiêu huấn luyện ra nghĩ muốn cầm tới dạng này vinh dự, nhưng là bất kể thế nào muốn có được cái này vinh dự, chí ít phần lớn huấn luyện ra, cả cuộc đời này đều không có đem pháp đứng lên quán quân bục giảng, cho nên cả sĩ quyết định muốn cùng thiếu niên này cùng một chỗ lữ hành, bọn hắn cũng không phản đối. Ta biết, Dương nghe tiếng khẽ gật đầu. Người nhà khó tránh khỏi lo lắng bên ngoài lữ hành hài tử, liền xem như Dương, nếu như không phải biểu hiện quá mức thành thục lời nói, lản sơ bọn hắn cũng giống vậy sẽ giống cái dạng này, loại này ngược lại là không có gì đáng nói. Mà cả sĩ cũng đang cùng những người khác tạm biệt. Tốt cần phải đi nha, không phải trước khi trời tối đi không ra trước mặt rừng rậm tốt cái kia ra ra ba ba, ta phải đi, lần tiếp theo trở lại. Nhất định sẽ trở thành rất lợi hại huấn luyện ra. Cả sĩ nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó giao đấu sau lưng để đưa tiễn nhân đạo đường, sau đó liền đi theo, hai người liền như thế cùng rời đi lưu bạc tảo, dù ở tổ hành trình cũng liền như thế chính thức triển khai. Mà vừa rời đi lưu bạc tảo về sau, phía trước liền là một tòa đại sâm lâm. Trước đó cả sĩ tiến vào chỉ là rừng rậm non nửa đoạn mà thôi, đương nhiên nếu như không có bị tìm đến khó tránh khỏi khả năng chạy đến chỗ càng sâu đi. Lại lần nữa lại tới đây đối cả sĩ mà nói cũng là cảm xúc rất sâu, đêm qua tại nơi này chính là kém chút liền mất mạng đâu. Tiến lên bên trong cả sĩ mở miệng nói, sư phó chúng ta sau đó phải làm cái gì đây, làm cái gì đương nhiên là phải nhanh lên một chút đi ra rừng rậm. A Dương nghe tiếng nhìn xem đường nói ra. Trong rừng rậm qua đêm kỳ thật cũng là chuyện thường xảy ra, bất quá có thể nếu như đi ra đương nhiên càng tốt hơn, lữ hành quá trình bên trong. Cùng loại với rừng rậm thâm sơn loại địa phương này là nguy hiểm nhất. Cả sĩ nghe tiếng không khỏi nói ra. Ý của ta là, chúng ta không cần thu phục cái gì bổ kẻ mẩn loại hình sao, thu phục bổ kẻ mẩn sao, có cơ hội đương nhiên có thể thu phục, không cần chuyên môn đi tìm, đặc biệt đi tìm cũng chưa chắc có thể tìm tới thích hợp, nên xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện. Dương nghe tiếng bình tĩnh mở miệng nói ra. Đặc biệt đi tìm bổ kẻ mẩn thu phục căn bản một điểm ý nghĩa cũng không có. Không chỉ là lãng phí thời gian, mà lại cũng chưa chắc có thể thu phục đạt được có thiên phú. Như thế a, nếu như có thể mà nói, hy vọng xuất hiện một cái bể ý hiệu, hát sắc cùng hoàng sắc hoa văn, thật sự là quá đẹp, hoặc là huyệt cũng có thể a, nếu như có thể nhìn tận mắt nó tiến hóa thành bể ý hiệu nhất định rất đáng để mong chờ. Nghe Dương, ngại ngại liền bắt đầu y y. Dương thấy thế ngược lại không nói gì thêm. Mà lúc này đây, phốc phốc phốc phốc phốc, những này là a, mặc dù không phải màu vàng hoa văn bộ kẹ mẩn, bất quá ta cũng thật mong muốn. Một cái không trung thanh âm vang lên, cho thấy không trung một mảnh bóng đen từ đỉnh đầu bay qua, làm người mới cả sĩ còn có thể nhận ra được, vốn chính là so khá thường gặp một loại bộ kẹ mẩn, cho dù không phải huấn luyện ra, bình thường cũng là có thể thường xuyên nhìn thấy. Muốn thu phục, liền nhanh một chút đi, không phải bọn chúng muốn bay mất nha. Dương thấy thế mở miệng nói ra. Lúc này đám kia, đứng tại trước mặt trên đồng cỏ, tựa hồ là đang trên đồng cỏ tìm kiếm thức ăn, Dương thấy thế mở miệng đối cạ sĩ nói ra. Cạ sĩ nghe tiếng vội vàng nói. Nói cũng đúng, thu phục bổ kẻ mẩn liền muốn dùng bổ kẻ bản, tốt cạ sĩ tuyển thủ tìm tới ra thứ nhất cầu cho thấy cạ sĩ không chút nghĩ ngợi xuất ra bổ kẻ bản liền ném tới, Dương thấy thế nghĩ muốn nói chuyện đã không còn kịp rồi, cho thấy bổ kẻ bạn bay ra, đem bên trong một cái thu về, mà cái khác nhận kinh hãi nhao nhao bay lên, hướng phía nơi xa bay đi, mà bổ kẻ bạn sau khi hạ xuống rất nhỏ lay động một cái sau liền lần nữa lại mở ra, bị một cỗ lực lượng chấn trở về, lại lần nữa xuất hiện ở nguyên địa. Tính tình ôn hòa không sai, nhưng là không có nghĩa là tìm đồ ăn thời điểm không hiểu thấu bị bổ kẻ bạn đặt vào sẽ cao hứng đi nơi nào. Lập tức tràn ngập địch ý đối cả xì kêu lên. Mà bên này cả xì thì là hơi kinh ngạc. A làm sao lại như thế, còn tưởng rằng có thể thu phục, thế nhưng là rõ ràng là dùng bộ kẻ bạn thu phục đó. A con hàng này làm sao cùng xạ tổ xỉ như vậy giống A ta có phải hay không không nên đáp ứng mới đúng. A Dương thấy thế nhịn không được bưng bít lấy đầu của mình ám đạo. Bất quá rất hiển nhiên, đần là giống nhau đần, vận khí xạ tổ xỉ nhưng phải tốt hơn nhiều. Trực tiếp dùng bổ kẻ bạn thu phục, xạ tổ xỉ thế nhưng là từng có mấy lần, rất hiển nhiên cả xỉ không có vận may như thế này. Muốn thành công thu phục bổ kẻ mẩn tiền đề, đương nhiên là muốn cùng bổ kẻ mẩn chiến đấu, trước tiêu hao nó thể lực, tái sử dụng bổ kẻ bạn ấy ha ha ta đều quên, không hổ là sư phó, tốt vậy liền để chiến đấu A lên đi chỉ cổ gì ta. Nghe dạng lời nói về sau, cả xỉ mới phản ứng được. Sắc thực muốn thu phục hoang dại bổ kẹ mẩn là nhất định phải trước đi qua chiến đấu, lung túng gãi đầu một cái về sau. Xuất ra chỉ cổ gì tạ bổ kẹ bạn, đem chỉ cổ gì tạ phóng ra. Tốt cả sĩ phái ra hàng thứ nhất ném tay là chỉ cổ gì tạ lên đi đối sử dụng tắc cơ tuyệt chiêu xuất ra chỉ cổ gì tạ về sau, cả sĩ lập tức mở miệng nói. Chỉ cổ gì tạ nghe tiếng về sau lập tức hướng phía vọt tới, đã thấy sắp đụng vào thời điểm. Đột nhiên vô cánh bay lên, chỉ cổ gì tạ vừa hụt không có thể trúng mục tiêu cả sỉ thấy thế lập tức mở miệng nói. A cái thứ nhất cầu là xấu cầu.